chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, hội làm ấm giường. Ngay tại Nguyên Cung Tây rời đi không lâu, một đoàn cảnh sát tràn vào tới. Không có việc gì, Lâm tiểu thư, a, xảy ra chuyện gì? Đang chuẩn bị trấn an Lâm Thi Nghiên, đám cảnh sát ngược lại bị kinh sợ. Chỉ gặp khách sạn một mặt tường vậy mà biến mất. May mắn khách sạn là hệ thống kết cấu, nếu không nói không chừng phòng đều sập. Lâm Thi Nghiên cũng không muốn để cảnh sát biết mặt nạ nam tử sự tình, cho nên một mực ngậm miệng không nói. Cảnh sát còn tưởng rằng Lâm Thi Nghiên là bị dọa sợ, đơn giản hỏi vài câu cũng liền không có lại tiếp tục hỏi. Dù sao Lâm Thi Nghiên thân phận còn tại đó, đầu tiên là các loại trấn an, sau đó lại mua đến y phục, sau cùng lại đem Lâm Thi Nghiên cho đưa về nhà. Muốn là đổi thành người khác, đoán chừng sớm đã bị xem như phần tử khủng bố bắt. Nơi nào sẽ khách khí như vậy? Đứng tại trước biệt thự, Lâm Thi Nghiên chậm chạp không nguyện ý đi vào. Nàng sợ hãi, khi nàng mở cửa về sau, lại cũng không nhìn thấy nàng muốn nhìn đến người kia. Mặt nạ nam tử là hắn sao? Lâm Thi Nghiên trong lòng tràn ngập nghi vấn. Có lẽ, thật là bởi vì chính mình quá sợ hãi, mới đem mặt nạ nam tử thanh âm nghe thành là thanh âm hắn đi. Thật lâu, Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu. Có một số việc cuối cùng vẫn là muốn đối mặt. Bất quá, ngay tại Lâm Thi Nghiên đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, môn lại chính mình mở ra. Sau đó, đã nhìn thấy Vương Đại Đông kéo lấy một cái dương từ trong nhà đi tới. Hắn thật muốn đi sao? Lâm Thi Nghiên run lên trong lòng. Không, không thể để cho hắn đi. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể mất đi hắn. Lão công, Lâm Thi Nghiên vốn là có thiên ngôn vạn ngữ phải dùng đến vãn hồi Vương Đại Đông. Có thể giờ khắc này nàng phát hiện, nàng nói cái gì đều là dư thừa. Cho nên, nàng đối với Vương Đại Đông nhẹ nhàng hô lên hai chữ kia. Cái kia hai cái nàng cho tới bây giờ đều không có gọi qua chữ. Cai lần không phải đã nói sao? Nữ nhân chinh phục nam nhân trung cực vũ khí, thực không hề chỉ là mỹ mạo mà thôi. Ôn nhu, nũng nịu mới là lớn nhất để nam nhân không thể kháng cự đồ vật. Mỹ mạo nàng đã có, nàng thiếu khuyết là ôn nhu. Chỉ cần nàng biểu hiện ra nàng yếu đuối một mặt, nàng tin tưởng Vương Đại Đông nhất định không biết nhẫn tâm cách nàng mà đi. Lão công ngươi chết, Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn Lâm Thi Nghiên liếc một chút. Mặt không biểu tình nói ra, Lâm Thi Nghiên răng ngà nhẹ khẽ cắn chặt hàm răng, dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn qua Vương Đại Đông. Soái ca, lão công ta chết. Ngươi có thể cùng ta được không? Cái kia gần như làm nũng ngữ khí, để Vương Đại Đông toàn thân nổi da gà loạn bốc lên. Rất khó tưởng tượng, loại lời này lại là theo đường đường Giang Đô thành phố băng sơn nữ thần tổng giám đốc miệng bên trong nói ra. Thì liền Lâm Thi Nghiên chính mình cũng kém chút cõng mình buồn nôn chết. Nhưng vì vãn hồi Vương Đại Đông, nàng đã chú ý chẳng phải nhiều. Vương Đại Đông nghiêng đầu ngắm liếc một chút Lâm Thi Nghiên, thản nhiên nói, cùng ngươi tốt, vậy phải xem nhìn ngươi có đủ hay không tư cách, ngươi biết làm cơm sao? Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, hội giặt quần áo sao? Dùng máy giặt tính toán sao? Hiểu được làm sao lấy nam nhân niềm vui sao? Không biết, đổi bóng đèn chung quy à? Không biết, ngươi cái này cũng sẽ không? Cái kia cũng sẽ không, ta bằng cái gì muốn cùng ngươi tốt đâu. Vương Đại Đông xem thường nhìn nữ lão tổng liếc một chút, lôi kéo cặp ra liền muốn đi ra ngoài. Ta sẽ làm ấm giường. Một chân đã bước ra môn, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Ếch, cái kia, đem ta cái dương thả trở lại. Lâm Thi Nghiên nghe vậy nhất thời vui vẻ ra mặt. Xem ra Cai Lần nói quả nhiên không sai. Nam nhân cũng là cần hống, mà lại so nữ nhân càng dễ dụ hơn. Vội vàng nói âm thanh. tuân mệnh, sau đó nhanh chóng theo Vương Đại Đông trong tay tiếp nhận cái dương. Vốn cho rằng muốn phí chút khí lực mới có thể nhấc lên cái dương, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem cái dương cho nhấc lên. Cái dương là hư không? Cầm thú, ngươi không phải muốn đi sao? Làm sao trong dương một kiện đồ vật đều không có? Nữ lão tổng nhất thời dùng xinh đẹp mắt to chừng lấy Vương Đại Đông hỏi. Ếch, ta nói qua muốn đi sao? Ta chỉ là nhìn cái dương này cũ, chuẩn bị đem nó vứt bỏ. Vương Đại Đông sờ mũi một cái ngượng ngùng nói. Tốt ngươi cầm thú, cũng dám đùa ngươi cô nãi nãi. Cô nãi nãi ta muốn ngươi đẹp mặt. Nữ lão tổng nhất thời hướng về cái này đáng giận đại bại hoại bổ. Nhào qua, vậy mà hại nàng thương tâm như vậy. Ta dựa vào, mưu sát thân phu. Hai người tại trong biệt thự đùa giỡn. Cuối cùng vẫn Lâm Thi Nghiên thua trận. Co quắp, mềm ở trên ghế salon. Toàn thân thơm, mồ hôi, xối, ly, Vương Đại Đông. Ta cho là ngươi sẽ không bao giờ lại tha thứ ta. Lâm Thi Nghiên dựa vào tại Vương Đại Đông trên bụng, thầm thầm nói ra, thực ta vốn là không có ý định tha thứ ngươi. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, vậy ngươi vì cái gì lại tha thứ ta đây? Nữ lão tổng nghiêng đầu hỏi, ai, cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, cùng để ngươi tai họa người khác, còn không ta đến dân trừ hại. A, lão bà, người khác cắn ta a. Uy, chỗ đó không thể cắn. Đột, vốn là Vương Đại Đông thật sự là không có ý định tha thứ Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên trên người có lại nhiều khuyết điểm, hắn đều có thể chịu được, nhưng duy chỉ có cái kia một điểm hắn không thể chịu đựng. Mỗi một nam nhân đều là tự tư, coi như chính hắn có vô số nữ nhân, cũng tuyệt không cho phép chính mình nữ nhân phản bội chính mình. Đây là mỗi người nam nhân đều tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Bất quá, làm Lâm Thi Nghiên tại khách sạn nói với hắn những lời kia về sau, hắn thì tha thứ Lâm Thi Nghiên. Mỗi nữ nhân đều có anh hùng tình kết, sao tâm lý phức tạp, sùng bái anh hùng không thể tránh được. Mà lại sau cùng Lâm Thi Nghiên tại như thế ưu tú mặt nạ nam tử cùng không còn gì khác, hắn ở giữa. Lựa chọn thời điểm, vẫn là kiên quyết lựa chọn hắn. Huống hồ, nữ lão tổng trong lòng sùng bái người, cũng vẫn là hắn. Vương Đại Đông, ta có chút buồn bực, có thể mang ta ra ngoài hóng hóng gió sao? Lần thứ nhất, nữ lão tổng đưa ra dạng này yêu cầu. Hắn yêu cầu, Vương Đại Đông chưa hẳn có thể thỏa mãn. Có thể yêu cầu này, đó là lại cực kỳ đơn giản, nhưng làm hắn biết nữ lão tổng muốn đi hóng gió địa phương lúc, Vương Đại Đông nhịn không được nhức cả trứng. Cái kia, lão bà đại nhân, biệt thự có cao 7-8 mét đâu, ta cũng không phải siêu phàm, làm sao có thể đi lên? Nguyên lai, nữ lão tổng lại muốn đến biệt thự trên nóc đi hóng gió. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm đến. Lâm Thi Nghiên nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ vị đạo. Tuy nhiên nàng cảm thấy Vương Đại Đông hẳn là sẽ không là mặt nạ nam tử. Dù sao, lấy Vương Đại Đông cái kia ưa thích khoác lác vừa thối cay rắm tính cách. Nếu là thật có lợi hại như vậy, đoán chừng đã sớm ở trước mặt nàng khoe khoang. Nhưng nàng vẫn là muốn thử một lần. Cứ việc Vương Đại Đông đã tha thứ nàng, nhưng nàng lại không thể tha thứ chính mình, bởi vì nàng tại Vương Đại Đông cùng mặt nạ nam tử ở giữa do dự qua. Nhưng, nếu như Vương Đại Đông cũng là mặt nạ nam tử, thì không tồn tại cái này vấn đề. Ai, lão bà đại nhân, đã ngươi nhất định phải đi lên, như vậy ta chỉ có thể mau tới đi. Lâm Thi Nghiên đứng ở Vương Đại Đông trước mặt, duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.